con thần thú ngu ngốc cút ngay. Chương 63, thú hóa hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tư thế Bạch Ly ngồi trên người Mạc Ảnh Quân cho nên vật kia tiến vào rất sâu, Mạc Ảnh Quân nhẹ nhàng vừa động liền khiến thiếu niên kêu lên ưm ma. Là nơi này sao? Cảm giác được vừa đỉnh đến địa phương khiến Bạch Ly có cảm ứng, Mạc Ảnh Quân ý xấu ôm lấy eo thiếu niên bắt đầu hướng chỗ đó đâm. À, Bạch Ly tại Mạc Ảnh Quân trong lòng giống như tiểu miêu ô ô thở nhẹ, thân thể sướng đến cong người lên. Mạc Ảnh Quân tại trong cơ thể Bạch Ly thao lộng, đồng thời đưa tay cầm lấy phân thân thiếu niên nhào nặn. Tay Mạc Ảnh Quân khi nặng khi nhẹ vuốt ve thành thạo kỹ xảo khiến phân thân tinh xảo của thiếu niên mới bắn xong lại lần nữa cứng lên. Mạc Ảnh Quân vừa lòng cười cười, đang định ôm Bạch Ly nằm xuống, thế nhưng không tưởng được thân hình thiếu niên khẽ run một cái liền từ trong tay hắn bắn đi ra. Ba tinh dịch màu trắng từ đỉnh tràn ra, thân thể thiếu niên mềm oặt đổ xuống người Mạc Ảnh Quân. Mạc Ảnh Quân đen mặt bôi thứ kia lên phân thân thiếu niên. Mạc Ảnh Quân ôm Bạch Ly từ trên người mình xuống dưới, sau đó liền áp lên cuồng dã thao lộng trong cơ thể Bạch Ly. Tiểu huyệt thiếu niên co rút lại, cắn chặt vật lớn không ngừng tiến vào của Mạc Ảnh Quân, không muốn buông ra. Mỗi lần Mạc Ảnh Quân va chạm đều khiến Bạch Ly mở miệng kêu rên rỉ, không bao lâu vật nhỏ phía trước của Bạch Ly lại lần nữa cứng lên. Động tác Mạc Ảnh Quân rất nhanh, hơn nữa mỗi lần đều dùng hết toàn lực, toàn bộ thân thể Bạch Ly đều bởi vì động tác của Mạc Ảnh Quân mà trở nên hồng nộn, tràn ngập tình sắc hương vị. Toàn thân Bạch Ly lúc này đều mẫn cảm hơn hẳn so với bình thường, phân thân phía trước chướng đến phát đau, Bạch Ly vài lần muốn đưa tay đi vuốt ve đều bị Mạc Ảnh Quân chặn lại. Ô Quân Quân, khó chịu, không thể bắn ra khiến Bạch Ly khó chịu vặn vẹo thân thể. Mạc Ảnh Quân thản nhiên chặn lại tay thiếu niên, thầm nghĩ, mới làm mà đã bắn mấy phát, buổi tối còn dài hắn chưa muốn kết thúc sớm. Mỗi lần Mạc Ảnh Quân tiến vào đều đâm đến chỗ sâu nhất, liên tục ra ra vào vào. Lý trí Bạch Ly đều bị tình sự thay thế, trừ bỏ phối hợp Mạc Ảnh Quân động tác liền chỉ còn khí lực thở dốc. Chịu không nổi tình sự quá mức cường liệt, thân thể Bạch Ly thế nhưng chậm rãi xuất hiện tình huống thu hóa. Lỗ tai trắng tuyết nhung mao hiện ra trên đỉnh đầu, cái đuôi cũng chậm chậm nằm ở một bên. Bạch Ly cố gắng muốn thu hồi thu hóa, không muốn để Mạc Ảnh Quân thấy tình huống mình không khống chế được lực lượng, nhưng là lực lượng không chịu hắn khống chế, cái đuôi vô lực nằm bên người ngẫu nhiên theo cảm xúc của y mà tại trước eo Mạc Ảnh Quân đung đưa. Mà Mạc Ảnh Quân lần đầu thấy một màn như vậy tuy rằng kinh ngạc nhưng động tác cũng không dừng lại. Lỗ tai cùng cái đuôi của Bạch Ly đều là màu trắng tuyết mang theo chút vằn đen, bộ dạng trông như bạch hổ mà Mạc Ảnh Quân từng thấy. Tiểu huyệt bị Mạc Ảnh Quân xâm phạm khiến cái đuôi của Bạch Ly vô lực đong đưa theo từng thế tiến công, đầu ngón tay của thiếu niên cũng xuất hiện thú hóa tình huống, nguyên bản mượt mà móng tay biến thành sắc nhọn móng vuốt vô lực nắm lấy tấm chăn mỏng dưới thân. Bạch Ly không muốn Mạc Ảnh Quân thấy mình trở thành một người không khống chế được lực lượng, tiểu móng vuốt đưa lên che mặt, âm điệu run run đứt quãng nói. Rất xinh đẹp. Mạc Ảnh Quân ôn nhu thì thầm bên tai Bạch Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ly sừng sốt Quân Quân thế nhưng không thèm để ý, Mạc Ảnh Quân cúi đầu hôn Bạch Ly, lại phát hiện con ngươi nguyên bản đen nhánh đã biến sắc trở thành màu ánh kim rực rỡ, tại trong bóng đêm có chút tỏa sáng. Nếu là bình thường tại ban đêm nhìn thấy như vậy sẽ có chút dọa người, nhưng là lúc này trong mắt Bạch Ly tràn đầy tình dục cùng mị hoặc, tại bên trong mắt Mạc Ảnh Quân hoàn toàn là kích tình. Làn tóc bạch kim vì mồ hôi mà hơi dán tại bên tai, mang theo kim sắc con ngươi tràn đầy tình dục cùng mị hoặc, làn da trắng nõn trên chăn đệm sắc đỏ, sự tương phản khiến thiếu niên càng thêm dụ nhân. Tiểu thần thú của hắn thật xinh đẹp. Mạc Ảnh Quân ngậm lấy cánh môi Bạch Ly khẽ day day, sau đó vươn ra đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng cùng lưỡi thiếu niên đảo loạn. Bạch Ly nức nở rên rỉ. Vật to lớn kia của Mạc Ảnh Quân vẫn liên tục tàn phá bừa bãi trong cơ thể Bạch Ly, thiếu niên vô lực ôm chặt lấy người ở trên tùy ý hung hăng xâm nhập. Không cần, từ bỏ, Bạch Ly cảm giác phân thân của mình căng trướng rất khó chịu, muốn đưa tay vuốt ve lại toàn bị Mạc Ảnh Quân ngăn lại. Thanh âm Bạch Ly có chút nghẹn ngào, nức nở trong chốc lát mới hút khí nói tiếp. Chỗ đó là nơi nào? Mạc Ảnh Quân nhẹ nhàng xoa bóp tiểu hồng quả trước ngực thiếu niên, khiến nó càng thêm sưng phồng. Bạch Ly nức nở, nâng thân thể lung tung cọ sát. Cảm giác được thân thể Bạch Ly buộc chặt, Mạc Ảnh Quân cầm lấy phân thân hồng nộn xoa nắn, tại Bạch Ly bắn ra đồng thời đem chính mình. Gì đó, đều phun sâu vào trong cơ thể Bạch Ly. Hai người đồng thời thốt ra một tiếng. Cách chương.